Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, nhất định phải sống sót ba. Tiểu thỏ cúi đầu, không nói lời nào. Một bên ngồi Trình Thi Đồng không nhìn nổi, nhịn không được mở miệng nói: "Ngụy lão sư, kỳ thật ta..." "Tốt rồi, ngươi không muốn cho nàng cầu tình." Ngụy lão sư trực tiếp cắt ngang Trình Thi Đồng lời nói nói: "Ta từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm hai người các ngươi. Là nàng trước đâm ngươi, ta thấy được, cứ như vậy hành vi còn muốn tiếp tục làm ta khóa đại biểu. Lần sau lại để cho ta phát hiện liền trực tiếp cho ngươi rút lui. Nghe được không?" Tiểu thỏ mắt nhìn mặt đất, hốc mắt không nhịn được có một chút đỏ lên. "Ta hỏi ngươi lời nói đây, ngươi nghe được không?" Ngụy lão sư đề cao tiếng nói, lại hướng về tiểu thỏ hỏi qua một lần. "Nghe được." Tiểu thỏ thanh âm cùng con muỗi hừ đồng dạng, nói thật nhỏ: "Cái này tiết khóa cho ta đứng đấy nghe giảng." Ngụy lão sư liếc nàng một cái, cầm trong tay sách ngữ văn, quay người hướng về trên giảng đài vừa đi vừa nói: "Tốt rồi, những bạn học khác, phía dưới đem sách lật đến thứ 47 trang. Chúng ta tới nhìn một chút đoạn thứ hai bài khóa trung tâm tư tưởng." Tiểu thỏ đứng ở chỗ mình ngồi, yên lặng đưa tay lật sách. Lạch cạch, hai giọt trong suốt nước mắt thẳng tắp rơi trên bàn. Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn một chút Ngụy lão sư, nàng chính đưa lưng về phía các nàng, lại quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ. Mặc dù đầu nàng vùng đất thấp cực thấp, nhưng nàng vẫn có thể thấy được nàng đã đỏ lên mí mắt. Nàng từ bàn học bên trong xuất ra một bao giấy lau, nhét vào tiểu thỏ trong tay, sau đó viết một tờ giấy cho nàng. Trên đó viết: "Đừng khóc, lần sau chúng ta có chuyện tan học thời điểm lại nói." Tiểu thỏ nhìn thoáng qua tờ giấy kia, sau đó thu hồi đến, bỏ vào trong túi quần. Tan học thời điểm, Trình Thi Đồng dắt lấy tiểu thỏ ra phòng học, một mực lôi kéo tay nàng, đem nàng kéo tới một cái so sánh yên lặng địa phương. Lúc này mới nhỏ giọng nói với nàng: "Tiểu thỏ, ngươi có phát hiện hay không, Ngụy lão sư gần nhất luôn luôn nhằm vào ngươi?" Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một đôi hồng hồng mắt nhìn nàng, chần chờ sau đó lắc đầu. "Ai, ngươi nói một chút ngươi, ngươi có phải hay không phản ứng chỉ độn a?" Trình Thi Đồng một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn xem nàng nói. Mù lòa đều có thể nhìn ra, nàng có đôi khi chính là tìm ngươi gốc dạ sao? Nàng là không phải muốn đổi ngữ văn khóa đại biểu? Tiểu thỏ hút hút cái mũi, thanh âm ông ông hướng về Trình Thi Đồng hỏi: "Ta xem nàng xác thực nghĩ, bất quá nàng trước mắt vẫn chỉ là xuất phát từ gây chuyện giai đoạn." Trình Thi Đồng trần chờ một chút, sau đó tiến đến tiểu thỏ bên người, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thỏ, trong nhà người có hay không cho Ngụy lão sư tặng lễ a?" Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, sau đó lắc lắc đầu nói: "Không có a, ai? Ta đã nói với ngươi, ngươi nhanh đi về để cho ngươi cha mẹ cho Ngụy lão sư đưa chút lễ đi. Ta nghe nói lớp học rất nhiều đồng học phụ huynh đều cho Ngụy lão sư tặng quà. Bằng không thì ngươi xem, lớp chúng ta nhất nghịch ngợm cái kia Trương Vĩ, hắn vừa rồi khi đi học thời gian rõ ràng cũng ở đây nói chuyện. Ngụy lão sư còn không phải làm bộ nhìn không thấy." Trình Thi Đồng một mặt: "Ngươi còn quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu," biểu lộ nhìn xem nàng tiếp tục nói: "Nghe ta, không sai." Tiểu thỏ trầm mặc chốc lát, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Đồng Đồng, nhà ngươi cũng cho Ngụy lão sư tặng quà sao?" Trình Thi Đồng có chút khinh thường mà xùy một tiếng, sau đó ôm lấy tiểu thỏ bả vai nói: "Mở cái gì quốc tế trò đùa, cha ta dù sao cũng là chính phủ thành phố người, nàng nghĩ nịnh bợ nhà chúng ta cũng không kịp, còn muốn chờ lấy nhà chúng ta đi cho nàng tặng lễ a?" "Tiểu thỏ, ta biết ba ba ngươi, nhưng là chuyện này ngươi giống như mụ mụ ngươi nói một chút. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.